Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2823. Chương 2823. Tứ đại cường giả. Có cái gì núi đao biển lửa, đều lấy ra xem một chút đi. Bạch Vũ Triết đi vào Huyền Ngọc Tông cổng, sắc mặt lạnh lùng, tràn ngập sát khí. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Loại tình huống này, cho dù là đổi Hỏa Phượng Tiên Tử, đoán chừng cũng không dám dạng này tìm tới. Bởi vì Hỏa Phượng Tiên Tử cơ hồ không hiểu trận pháp. Nàng thực lực xác thực như cũ tại Bạch Vũ Triết phía trên. Nhưng nếu như bị một số trận pháp vây khốn, hoặc là có cái gì trận pháp cường đại phụ trợ công kích, vậy liền sẽ đối nàng tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng là Bạch Vũ Triết không sợ. Dù là có cái gì thâm ảo vô cùng trận pháp xuất hiện, công kích nghịch thiên, hắn cũng không lo lắng. Dù là tại nhiều cường giả như vậy công kích phía dưới hắn không có cách nào phá trận, nhưng là hắn có thể rất nhanh nắm giữ trận pháp quy luật, cam đoan so chính bọn hắn người phối hợp lại cũng còn muốn thành thạo. Độc hắn cũng không sợ, vậy còn dư lại cơ bản cũng chính là trên thực lực quyết đấu. Cho nên Bạch Vũ Triết nghĩa vô phản cố hướng về phía đối phương cái bẫy này đến. Huyền Ngọc Tông hộ tông đại trận hiển nhiên lúc trước cũng là bị phá hư qua. Bây giờ trận pháp tại huyền ảo trình độ chẳng thiếu gì, thậm chí còn cao hơn một chút, nhưng là tại hao tài bên trên, vậy liền chênh lệch quá xa. Bày trận vật liệu cũng phi thường trọng yếu, trực tiếp sẽ thể hiện tại trận pháp mạnh yếu bên trên. Lúc trước Hồng Phù Huyết Ngọc chính là dùng cho bày trận đứng đầu nhất vật liệu. Cho nên, hắn liền trực tiếp phá trận. Mặc dù hắn cũng không còn để ý trận pháp, nhưng là loại này hộ tông đại trận khác biệt. Nếu như không phá ra hắn cũng công kích không đến đối phương. Mà lại cái này có thể công có thể thủ trận pháp, xác thực cũng sẽ cho đối phương mang đến càng nhiều tiện lợi. Tại ẩn thân phía dưới, Bạch Vũ Triết tựa như ban đầu ở Ảnh Kiếm Tông đồng dạng, âm thầm không ngừng khắc họa trận văn, tại một số trong mắt trận lặng lẽ khảm vào đặc thù nguyên thạch. Mấy giờ sau đó, Bạch Vũ Triết bị phát hiện, nhưng là hắn cũng không quan trọng, bởi vì bố trí cũng đã không sai biệt lắm. Oanh, oanh, oanh, Huyền Ngọc Tông hộ tông đại trận bộc phát ra từng đợt oanh minh. Bắt đầu không ngừng sụp đổ, thủ hộ quang mạc xuất hiện vô số khe hở, sau đó nứt toác ra, bên trong bộ phận kiến trúc cũng bị ảnh hưởng đến, nhao nhao sụp đổ. Bạch Vũ Triết, ngươi quả nhiên có gan sắc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Trận pháp bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, Cổ Hạo Nhiên cái thứ nhất xuất hiện, vô cùng dũng mãnh. Trực tiếp từ giữa không trung một đao chảm xuống dưới. Kia kinh khủng đao mang vừa mới xuất hiện, đại địa liền trực tiếp xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Bị đạo này phát tán ra khí tức, liền cho chém ra, sâu không thấy đáy. Đến để bản tọa nhìn xem, ngươi dám lớn lối như vậy, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Cổ Hạo Nhiên chiến ý bành bái, sát khí ngút trời. Hắn chính là bát đại điện bên trong sức chiến đấu người mạnh nhất. Dù là so thân đồ Liệt Vân Toàn Thịnh Kỳ cũng còn yếu lược mạnh một số. Bạch Vũ Triết ánh mắt băng lãnh, trên mặt không có nửa điểm ba động, ngay lập tức mặc vào sinh linh chiến giáp, tay cầm thanh hồng thương lao ngược lên trên. Ngang, thần long phụ thể phát động, xanh đen song sắc quang mang lách thân. Tản mát ra từng đợt kinh khủng long uy, ngay sau đó một chiêu thần long bãi vĩ nghênh tiếp kia kinh khủng đao mang. Bạch Vũ Triết, hôm nay ngươi đã đến, vậy cũng không cần đi. Tại Bạch Vũ Triết phía sau, Lăng Vân Điện điện chủ Mộc Thần Giật xuất hiện, tay cầm trường kiếm nhanh chóng giết tới đây. Lúc này bọn hắn cũng không giảng cứu cái gì đơn đả độc đấu. Bạch Vũ Triết thực lực tuyệt đối đã đạt tới có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa trình độ. Một bên khác, Phong Vô Cương cũng xuất hiện,